Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, áp lực. Canh thứ hai, danh cùng Ly Xin, cái này hai tay anh hùng một khóa chặt xuống tới. Khán giả liền đều biết, SKT Thanh này thật là muốn đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Ly Xin cái này anh hùng không cần phải nói. Benji làm quán quân làn da người sở hữu, đối nên anh hùng độ thuần thục như thế nào tin tưởng toàn thế giới người xem đều có kết luận. Mà danh, nếu như nói trong nước danh chiêu bài người sử dụng là Tư Mã Lão Tặc, như vậy LCK danh chiêu bài người sử dụng chính là Bang. Nhìn chung LCK trong trận đấu, có thể đem danh loại này khuynh hướng công năng tính chất ADC chơi chảy máu sao carry cấp bậc. Tuyệt đối không cao hơn 3 cái, mà Bang chính là bên trong một cái. Trước hai trận danh đều bị xác nắm bắt tới tay. Cái này trận thứ 3, SKT không có ý định nhường. Đã ngươi không có một đoạt danh, vậy cái này anh hùng, chúng ta liên tuyển, Ngô, Lão Tẫn ngươi tặc không có. A Phi, nói sai không có ý tứ. Sử Sâm Minh hắc hắc hắc cười ngây ngô nói. Lão tặc sâu kín nhìn hắn một cái. Không sao, ta sẽ chơi anh hùng có rất nhiều. Hai ba tay, chúng ta có thể trực tiếp cầm giã phụ. Phong ca nhìn thấy đối diện lựa chọn sau mặt không đổi sắc. Trực tiếp mở miệng nói ra. Jungle phương diện, MLXG tìm tới anh hùng sau trực tiếp dây khóa. Lầu ba Lý Mục cũng bang Sử Sâm Minh đem phụ trợ anh hùng quyết định xuống tới. Nocturne, cùng, Leona, một tay tắt đèn, một tay mạnh mở, đây là xác rất sớm trước đó liền thường sử dụng quen dùng chiêu thức. MLSG lại 10 phần tinh thông Nocturne cái này anh hùng. Tại toàn LPL tất cả jungle bên trong, MLSG đã coi như là Nocturne đại danh từ. Đã đem bản trận đấu xem như là cuối cùng một thanh đến đánh. Như vậy thì nhất định phải lựa chọn ý đồ thu hoạch được quán quân làn da anh hùng. Tắt đèn về sau Leona mạnh kéo năng lực sẽ bị tại vô hình ở giữa để lớn không ít. Đã danh không có, như vậy sắc thanh này muốn đánh chính là trong nháy mắt bộc phát năng lực. Sắc cái này hai tay anh hùng cầm rất bình thường liều A. Đây chính là muốn cùng SKT chính diện vừa cái này một thanh hai bên nhìn qua giống như cũng sẽ. Không lấy cái gì quá tao xáo lộ. Chính là muốn tại ngạnh thực lực bên trên chân ướt chân giáo liều lên một khung A. Tôn Á Long một, mặt cảm khái. Nocturne cùng Leona nghi ngờ hai cái này anh hùng một tuyển ra đến. Liền nhất định là muốn phát sinh va chạm. Nếu là lại dùng các loại sáo lộ liên lụy phương pháp đến đánh cái này đội hình, giống như là đem hai cái này anh hùng hoàn toàn phế bỏ. SKT bên này, Kakoma cảm nhận được đập vào mặt áp lực, bất quá tại thời khắc này, hắn lại cười, hắn vô cùng may mắn mình không có lấy Zira cái lựa chọn này. Giờ khắc này Kakoma đột nhiên có một loại minh ngộ, trước mặt hai trận đấu. Hắn từ đối với Bang cực tốt trạng thái cân nhắc, tay cầm cho đường dưới lựa chọn đối tuyến cường thế anh hùng. Muốn tại đối tuyến kỳ hình thành ưu thế thật lớn, nhưng đánh đến bây giờ Kakoma mới ý thức tới. Mình quá cứng nhắc, Zira cố nhiên rất tốt, đối tuyến năng lực thậm chí không thua Miss Fortune, nhưng càng là lưỡi đao sắc bén, liền càng dễ dàng bẻ gãy. Mạnh không trọng yếu. Trọng yếu là muốn lựa chọn độ phù hợp cao, đồng thời trái lại có thể khắc chế đối thủ anh hùng. Mà tối khắc chế đột tiến phụ trợ anh hùng là cái gì? Faker, ngươi lấy cái gì anh hùng? Thích khách sao? Kakoma hỏi, cầm thích khách, Faker nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu chỉ tại một mục tiêu bên trên dừng lại. Fizz, Kakoma có chút ngạc nhiên. Trận đầu lấy ra Fizz Faker thất lợi, nhưng này cũng không phải là Faker đánh không tốt, mà là chỉnh thể đều có vấn đề, nhất là đường dưới tổ hợp. Song ra giòn đối mặt Kassadin đột tiến miểu sát không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Faker Fist tại trận đấu thứ nhất bên trong biểu hiện đã tương đương xuất sắc. Phối hợp Lee Sin sẽ rất tốt bát. Chỉ cần ta cá đút tới, hắn nhất định sẽ chết. Faker trầm giọng nói, có thể, Kakoma nghĩ nghĩ, đích thật là dạng này. Lee Sin đến cấp 6. Phối hợp Fizz bắt chúng năng lực. Xa xa muốn Soris phối hợp Nocturne tới càng mạnh. Đến một lần Fizz rất bình thường linh hoạt. Thứ hai bọn hắn bên này bên mid rừng tại bộc phát năng lực bên trên sẽ chiến thắng rất nhiều. Lầu 4. Bang trông mong nhìn về phía Kakoma. Soraka. Kakoma mở miệng nói. Soraka. Bang lấy làm kinh hãi. Úp cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Kakoma. Soraka thật quý bên trong thi đấu theo lời mời phiên bản qua đi bị chặt một đao. Từ đó về sau, SKT mặc dù sẽ còn ngẫu nhiên đi luyện tập cùng Soraka có liên quan chiến thuật. Nhưng luyện tập số lần lại càng ngày càng ít. Thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu về sau. Bọn hắn càng là ngay cả một lần cùng Soraka phối hợp huấn luyện thi đấu cũng không đánh qua. Đây mới là để một đám đội viên giật mình nhất. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia gắng đạt tới làm được 100% nghiêm cẩn Kakoma huấn luyện. Viên sao? Tuyển, Kakoma kịnh định nói ra. Có vấn đề trách nhiệm ta đến cõng. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Đôi này huấn luyện viên mà nói không thể nghi ngờ là gian nan nhất một cái quyết định. Soraka, hết thảy dựa vào kỹ có thể tổn thương đột tiến loại anh hùng khắc tinh. Chỉ cần có Soraka tại, đánh đoàn mặc kệ Nocturne đột ai. Chỉ cần Soraka có thể kịp thời tại mục tiêu dưới chân cất đặt một phát e kỹ năng quần thể trầm mặc. Liền có thể làm là đối thủ mặc người thịt cá. Loại kia rõ ràng vọt tới người ta trên mặt, nhưng lại tổn thương gì đều đánh không ra cảm giác, là tuyệt đối chí mạng. Cái này anh hùng một tuyển, Nocturne đồng đẳng với phế đi hơn phân nửa, giai đoạn trước đối đường dưới cũng đừng nghĩ có cái gì tưởng niệm. Quả nhiên, đường SKT Soraka tuyển định về sau, sắc bên này mấy người sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa. Trước tiên mở miệng chính là MLXG. Không sao, giai đoạn trước đem còn lại đường cho bắt nổ hắn nhóm liền không chơi được. Hậu kỳ ta không đột tiến, liền bật đèn cho các ngươi hộ giá hộ tống chẳng phải là đắc ý, MLXG vui vẻ nói. Nhưng chỉ có các đội hữu mới biết được, cái này một thanh từ vừa mới một khắc này bắt đầu. MLXG áp lực vô hình ở giữa khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Mặc kệ là rank vẫn là trong trận đấu. Có người sập, đó là thật trình độ không đủ. Nhưng có người, kỳ thật tại bắt đầu lúc cũng bởi vì anh hùng bị đối thủ nào đó một đường hoặc là chỉnh thể đội hình khắc chế, dẫn đến phải tự mình phát huy ra so với tay cao 20% thậm chí nhiều hơn trình độ mới. Có thể cùng người ta tác dụng ngang hàng. Thanh này MLXG chính là như thế. Nếu như xác thắng, hắn chưa chắc là quang hoàn chói mắt nhất cái kia. Nhưng nếu là xác thua, hắn đa số là muốn cõng nồi. Bọn hắn tuyển Soraka là nghĩ cùng chúng ta tiếp đoàn. Như vậy chúng ta ngay tại 4v4 đoàn chiến trận cho trên cơ sở phối hợp đã sớm để đại ca luyện kia. Anh hùng đi. Lý Mục cho ra đề nghị, ngươi nói là, Phong Ca nao nao, chợt quay đầu nhìn về phía GoGoWing. Không có vấn đề, GoGoWing hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tỉnh táo, xác 4-5 lâu giây khóa tốc độ tương đương nhanh chóng. Mà lại cái này hai tay anh hùng, rõ ràng đều là tại S6 thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu đến nay chưa hề xuất hiện qua. Xác đội hình quyết định xuống. Giải thích trước sân khấu, ba tên giải thích còn tại phân tích Soraka mang cho xác chỉnh thể ảnh hưởng. Mà ở nhìn thấy bọn hắn cuối cùng hai tay anh hùng lúc lời đến khóe miệng lại cùng nhau tạm ngừng. Ôn dịch chi nguyên, tu chi, mục hồn người, Yorick, Wang, hai cái ít lưu ý anh hùng xuất hiện khiến cho hiện trường ồn ào náo động một mảnh. Mặt khác một bên, Kakoma cũng bị loại này chưa hề chưa thấy qua đội hình làm cho sửng sốt một chút. Bất quá hắn bản lĩnh vẫn là tương đối không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra xác chiến thuật ý đồ. Huấn luyện viên, ta nghĩ tuyển cái carry loại hình anh hùng. Đúc lấy dũng khí nói. Kakoma nhìn về phía hắn. Đột nhiên cười cười. Nụ cười này để Đúc có chút run rẩy. Người đi chơi Nautilus. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.